Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Thiên Nhận Tuyết Án Ma. Cũng không phải là truy ngươi không nóng nảy, dù sao ngươi chạy không được. Điều kiện của ta là ngươi giúp ta án ma cánh tay là được rồi. Lý Hiên ấm giọng nói, tuyệt không lo lắng đuổi không đến Thiên Nhận Tuyết. Rõ ràng đã đem nàng nhìn thành trong chén thịt, muốn lúc nào ăn thì lúc nào ăn. Mà hắn dạng này thuyết pháp, nghe được Thiên Nhận Tuyết rất cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì nàng còn thật vô pháp rời đi. Ngoại trừ Lý Hiên thế lực cường đại, kinh khủng bối cảnh bên ngoài, càng nhiều nàng vậy mà đối Lý Hiên sinh ra một tia hảo cảm. Tăng thêm Lý Hiên nấu cơm cực kỳ tốt ăn, nàng rất có chút không nỡ những thứ này mỹ thực, nhất là Lý Hiên đối với các loại thế giới miêu tả, càng là làm nàng sinh ra hứng thú nồng hậu, cho nên nàng muốn tại Lý Hiên bên người nhiều đợi một thời gian ngắn, hiểu rõ càng nhiều thế giới khác tri thức, đồng thời ăn nhiều một chút ăn ngon. Thế nhưng là để cho mình cho Lý Hiên án ma cánh tay, cái này rõ ràng là khi dễ nàng. Cho nên Thiên Nhận Tuyết nhịn không được vừa liếc Lý Hiên liếc một chút. Sau đó nói sang chuyện khác, vừa mới ngươi nói mình đến từ thế giới khác, đó là cái gì thế giới đâu? Là cái 10 phần thế giới thần kỳ, cho dù là người bình thường cũng có thể ngồi đấy máy bay đi vào chân trời. Khoảng cách gần thưởng thức trời xanh mây trắng, còn có thể ngồi đấy xe con, tốc độ cực nhanh phi nhanh tại trên đường lớn. Đúng. Xe con tốc độ rất nhanh, dù là đồng dạng xe con, cũng so xe ngựa nhanh gấp mấy chục lần. Lý Hiên nhàn nhạt nói, giải thích kiếp trước những cái kia nhà cao tầng, xe hơi điện thoại, truyền hình điện thoại di động các loại. Tại dạng này giảng thuật bên trong, Thiên Nhận Tuyết như si như say nghe, một đôi con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm Lý Hiên. Trong đôi mắt đẹp đều là hiếu kỳ. Phải biết, nàng bản thân liền là một cái sùng bái cường giả, có chút mỹ mạo hiệp hội nữ hài, đồng thời cũng di truyền bỉ bỉ đông gen, ưa thích tri thức uyên bác người, mà Lý Hiên hoàn toàn hoàn mỹ phù hợp những thứ này đặc điểm. Thậm chí còn siêu việt những thứ này đặc điểm, tăng thêm nấu cơm siêu ăn ngon, nàng không khỏi lại đối Lý Hiên sinh ra càng nhiều hảo cảm. Cho nên nàng hết sức chăm chú nghe, như là hồ đồ vô tri tiểu nữ hài giống như, lẳng lặng nghe Lý Hiên giảng thuật hết thảy. Ở trong quá trình này, Lý Hiên cũng phát hiện điểm này, nhất là nhìn nàng kia hiếu kỳ con mắt màu vàng óng, lập tức minh bạch Thiên Nhận Tuyết đời này là chạy không được. Cái này khiến Lý Hiên cảm thấy tâm tình vui sướng, đồng thời cũng nghĩ đến nguyên tác nội dung cốt truyện. Nguyên tác bên trong Thiên Nhận Tuyết chỉ bất quá bởi vì Đường Tam đẹp mắt, thực lực cường đại, thì đối Đường Tam sinh ra hảo cảm. Mà bây giờ, so Đường Tam ưu tú gấp bao nhiêu lần người đang ở trước mắt, Thiên Nhận Tuyết cái này tiểu ngốc mèo, xem như triệt để hãm tiến vào, rốt cuộc chạy không ra hắn Lý Hiên lòng bàn tay. Cho nên Lý Hiên thao thao bất tuyệt giảng thuật, thỉnh thoảng trêu chọc một chút Thiên Nhận Tuyết, làm cho nàng cũng là gương mặt phát hồng. Hai người cứ như vậy, ngồi chung một nhóm thất thải phi mã, tại vô biên vô tận trong biển rộng, càng chạy càng xa. Ba ngày sau, cái nào đó mỹ lệ ánh sáng mặt trời trên hải đảo, Lý Hiên cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ bận rộn, vì nấu cơm trưa lấy chuẩn bị. Thiên Nhận không sai thuộc về trợ thủ nhiệm vụ, phụ trách hái rau, rửa rau, thái thịt, mà Lý Hiên thì phụ trách rau xào nấu cơm. Song phương các ti kỳ chức, rất tốt hoàn thành lấy công tác. Thiên Nhận Tuyết tại làm hết thảy về sau, đứng ở một bên nháy mắt to, có chút thèm ăn nhìn lấy Lý Hiên rau xào, đối với trong nồi cá kho, cái kia thật là có chút thèm nhỏ dãi. Từ hôm qua nàng ăn một lần cá kho về sau, thì triệt để thích món ăn này, liên tục ăn 2 ngày đều không ngán, còn muốn một mực ăn. Thật sự là Lý Hiên làm cá kho ăn quá ngon, nàng thích vô cùng ăn, vì thế nàng cũng nếm thử làm một lần cá, kết quả làm ra cá cái kia không cách nào cửa vào, thậm chí còn có một cỗ mùi tanh. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết rất là nghi hoặc, rõ ràng làm cá trình tự không kém là bao nhiêu, có thể làm cái gì chênh lệch lớn như vậy chứ, hơn nữa còn có một cỗ mùi tanh. Cái này làm nàng rất là không nghĩ ra, tâm lý rất nhiều nghi vấn nàng, như là Hiếu Kỳ Bảo Bảo giống như nói, Lý Hiên, vì cái gì ta làm cá, mùi tanh nặng như vậy đâu, mùi cá tanh cần phải xử lý, nơi này không có giấm cùng rượu gia vị tự nhiên rất khó đi trừ. Bất quá ta có vật này, rất nhẹ nhàng liền có thể đi trừ, Lý Hiên xuất ra một cái bình nhỏ. Bên trong đều là tình tự chi thủy. Đây là cái gì đâu? Thiên Nhận Tuyết vội vàng truy vấn. Mắt to nhìn chằm chằm Lý Hiên. Giúp ta án ma cánh tay ta liền nói cho ngươi. Nếu như ngươi có thể làm được, lần sau làm cho ngươi càng ăn ngon hơn cá. Ngươi thật coi là cá kho món ngon nhất. Lý Hiên nói đến đây cười cười. Nói tiếp, ngoại trừ cá kho, còn có giấm đường cá. Làm nồi cá, nước nấu cá, cổ pháp cá nướng, canh chua cá các loại, rất nhiều cá chủng loại, mà lại ngoại trừ những thứ này cá bên ngoài, ta sẽ còn làm rất nhiều mỹ thực, ngươi muốn ăn không? Đại giới chỉ là giúp ta ấn cánh tay đơn giản như vậy. Lý Hiên lại bắt đầu mê hoặc, dùng Thiên Nhận Tuyết vô pháp cự tuyệt mỹ thực dẫn dụ nàng. Mà phương pháp như vậy cũng xác thực có hiệu quả. Thiên Nhận Tuyết đã đang len lén nuốt nước miếng, mắt to càng là lóng lánh đối với thức ăn ngon quang mang. Cuối cùng, đi qua thời gian thật dài suy tư, nàng lừa mình dối người trong lòng nói thầm, chỉ là bằng hữu ở giữa ấn bả vai mà thôi. Không có gì, Thiên Nhận Tuyết cứ như vậy ở trong lòng nói, nỗ lực thuyết phục chính mình. Phương pháp như vậy vừa mới bắt đầu hiệu quả vẫn là rất chậm. Các loại Lý Hiên mỹ thực làm đi ra về sau, nghe cái kia mê người mùi cơm chín, nàng rốt cục thuyết phục chính mình. Thiên Nhận Tuyết, suy tính thế nào? Chỉ cần án ma mà thôi. Ta làm cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon. Chẳng lẽ liền không thể giúp ta ấn cánh tay sao? Lý Hiên mở miệng lần nữa mê hoặc, dẫn dụ cái này ngốc manh tiểu thiên sứ mắc câu. Cái này vậy được rồi, cái kia ta giúp ngươi án ma một lần đi. Thiên Nhận Tuyết thanh âm nho nhỏ nói. Cái kia một lời đã định. Nhanh tới dùng cơm. Nếm thử cá kho vị đạo. Lý Hiên cho Thiên Nhận Tuyết tăng thêm chút cá kho nói. Cảm ơn, nghe được có thể ăn. Thiên Nhận Tuyết vội vàng đi vào trước bàn ăn, bắt đầu nhấm nháp cái kia mỹ vị cá kho. Kết quả cái kia hương non cá kho cửa vào về sau, làm nàng răng môi lưu hương, muốn ăn đại trấn, nàng trực tiếp lâm vào ăn như gió cuốn trạng thái. Thời gian một chút xíu trôi qua, đợi đến hai người lần nữa xuất phát lúc, đã qua 3 giờ. Lúc này hai người đều ngồi tại thất thải phi mã phía trên. Đối mặt với mặt nhìn lấy lẫn nhau. Bầu không khí có vẻ hơi mập mờ. Giúp ta ấn đi. Lý Hiên đem tay trái đưa tới. Đặt ở Thiên Nhận Tuyết bàn tay nhỏ trắng noãn phía trên. Trong nháy mắt cảm giác được trơn nộn. Mềm mại xúc cảm. Khiến Lý Hiên trong lòng cũng không khỏi nhiều nhảy lên vài cái. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lý Hiên đưa tới tay trái, nàng gương mặt đỏ bừng nâng lên trắng như tuyết mảnh khảnh tay nhỏ. Bắt đầu vì Lý Hiên xoa bóp cánh tay, nàng mặc dù là hồn sư, bất quá phương diện lực lượng cũng không lớn, cho nên đấm bóp tựa như là một con mèo nhỏ tại ấn giống như. 10 phần nhẹ nhàng, nhẹ như vậy nhu án ma, thật đúng là khiến Lý Hiên cảm giác rất là chơi vui. Trọng yếu nhất chính là tiếp tục như vậy phát triển tiếp, cầm xuống Thiên Nhận Tuyết chỉ là chuyện sớm hay muộn,